phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 45, giám thị là La Tụng Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Kim Dương đã chuẩn bị sẵn bút chì 2B, bút bi, thước kẻ cho cố mang trước ngày thi. Sáng hôm sau vừa thức dậy, cô ấy lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa. Sau khi rửa mặt xong, cô ấy gọi Cố Mang dậy. Cố Mang kéo rèm giường, bàn tay trắng lạnh và xinh đẹp chống vào thanh chắn an toàn, nhảy xuống một cách nhanh nhẹn, động tác gọn gàng, không chút chậm trễ. Cô vừa ngầu vừa chất. Cảnh tượng này khiến các nữ sinh cùng phòng đang đánh răng cũng phải ngẩn người. Nữ sinh có vẻ ngoài rất xinh đẹp, đôi mắt hơi đỏ khi vừa ngủ dậy, đáy mắt chứa đựng sự tùy ý. Cô vỗ tay phủi bụi, mặt không biểu cảm mà véo cái má mịn màng của Mạnh Kim Dương. Trong khi Mạnh Kim Dương còn đang ngơ ngác, cô thản nhiên bước vào nhà vệ sinh. Những người khác chuẩn bị xong, lần lượt rời khỏi phòng. Cuối cùng chỉ còn lại Cố Mang, Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan. Đến 7:20, ba người rời khỏi ký túc xá. Cuối tuần học sinh lớp 10 được nghỉ, lớp 11 đã bắt đầu tiết tự học buổi sáng. Trên đường toàn là học sinh lớp 12. Về cuộc cá cược giữa lớp 12, 20 và lớp 12, 1. Mọi người vẫn bàn tán xôn xao. Lớp 12, 20 chắc chắn thua. Đừng nhìn người xếp cuối cùng của lớp 12, 1. Dù sao đó cũng là một ngọn núi mà lớp 12, 20 không bao giờ vượt qua được. Chuyện này không còn nghi ngờ gì nữa. Lớp 12, 1 chắc chắn thắng. Không có gì để bàn cãi. Kết quả đã được định sẵn. Đúng vậy, chỉ còn chờ lớp 12, 20 bị mất mặt. Trên đường đi toàn là những âm thanh như vậy. Thẩm Hoan gần như tức điên. Nhưng điểm số không bằng người ta nên không thể ngẩng cao đầu. Học sinh lớp 12, 1 đi qua ba người Cố Mang. Liếc nhìn họ, cười khẩy. Thẩm Hoan nhíu mày, mắt gần như bốc lửa. Nhưng thấy bên cạnh Cố Mang và Mạnh Kim Dương vẫn thản nhiên bước đi nên nén cơn giận xuống. Cố Mang đội mũ lưỡi chai đen, hai tay cho vào túi, cúi đầu xuống, đáy mắt lạnh lẽo, chứa đựng sự hoang dã. Mạnh Kim Dương nhẹ nhàng nói, đừng tức giận, cố gắng thi thôi. Nhắc đến chuyện này, Thẩm Hoan như quả cà bị thấm xương. Tối qua mình làm một bộ đề, chỉ vừa đủ điểm. Với điểm số như vậy làm sao so với lớp 12, 1 được. Mạnh Kim Dương mỉm cười nhẹ, cố gắng lên. Thẩm Hoan cười gượng, không khỏi cảm thấy cay đắng. Trước buổi thi, Tịch gọi riêng Cố Mang đến một góc, nhìn nữ sinh đứng trước mặt với tư thế thoải mái. Tịch Yết khá ngưỡng mộ tâm lý điềm tĩnh của cô, nhẹ nhàng nói, Cố Mang, hôm nay thì đừng ngủ gật nhé, cố gắng làm bài. Cố Mang học rất nghiêm túc, bài tập cũng nộp đúng hạn, dù chữ viết trên bài tập không đẹp, nhưng ít nhất cũng đã viết. Chỉ cần cô làm bài chăm chỉ, điểm số không dám nói là tốt, nhưng chắc chắn cũng không tệ lắm. Cố Mang không có biểu cảm gì trên mặt, đáy mắt có tơ máu rất nhỏ, nhàn nhạt vâng một tiếng. Tịch Yên vỗ vai cô, dịu dàng nói, đừng sợ, cố gắng thi là được. Có cô ở đây, La Tụng Hoa cũng không dám quá đáng, cùng lắm cũng chỉ mất mặt một chút. Cố Mang ngẩng lên, nhìn Tịch Yên kiên nhẫn. Một lúc sau, đáp, em biết rồi. Tịch Yên hít một hơi thật sâu để thư giãn. Được rồi, quay về lớp đi, thi tốt nhé. Phòng thi được xếp theo thứ hạng toàn khối. Hai phòng thi cuối cùng, 90% là học sinh lớp 12, 20. Khi La Tụng Hoa cầm đề thi bước vào phòng thi, Lục Dương nhíu mày, vãi trưởng, sao lại là bà phù thủy già này? Không phải nói giám thị chúng ta là chủ nhiệm lớp 9 sao? Bé mập nhìn ánh mắt khinh thường của La Tụng Hoa, miệng không dám lớn tiếng, ấp úng nói, lần này xong rồi, không thể gian lận được nữa. Anh Dương, phải làm sao đây? Sắc mặt Lục Dương tối sầm. Cách chương.